Linh lực trong cơ thể rõ ràng không tăng lên chút nào, tại sao lại có thể có loại cảm giác này? Đây coi như là di chứng tu luyện thiên minh chú sao? Thứ bí pháp yêu tộc này thật đúng là quỷ dị vô cùng. Thẩm Thạch lắc đầu, sau khi trầm ngâm một lát, cũng không chịu được mệt mỏi mà một lần nữa ngồi xuống, nhưng cũng bắt đầu vận chuyển thành tâm chú. Giống như bình thường, một khi vận hành thành tâm chú, mệt mỏi trong cơ thể hắn rất nhanh bị xua tan, đầu óc cũng lập tức thanh tỉnh hơn rất nhiều. Sau khi hoàn thành một vòng tu luyện, Thẩm Thạch do dự một chút, tựa hồ có chút chần chờ, nhưng một lần nữa rất nhanh bắt đầu tu luyện thiên minh chú. Chỉ có điều lúc này hắn có ý thức dẫn hiệu lực của chú văn pháp quyết về phía khiếu huyệt mi tâm của mình. Luồng khí sớm đã ngưng thực ở chỗ khiếu huyệt mi tâm thần bí kia, lúc gặp gỡ pháp quyết cũng có xuất xứ từ âm dương chú như thiên minh chú, sẽ phát sinh tình huống gì đây? Trong nội tâm Thẩm Thạch có chút bất an, lại có vài phần hy vọng mong chờ mơ hồ. Bây giờ trong cơ thể của hắn khác với người tu luyện bình thường ở chỗ hắn có hai nơi tụ luyện hoàn toàn khác nhau, một chỗ là ở khí mạch bình thường quanh thân, một chỗ khác là luồng linh lực lẻ loi trơ trọi ở khiếu huyệt vi tâm. Nói về số lượng, cơ hồ hai bên hoàn toàn bằng nhau, nhưng mà linh lực ở khí mạch quanh thân thì rải rác thừa thớt, linh lực ở mi tâm thì ngưng tụ một hồi. Hơn nữa lúc phóng ra ngũ hành thuật pháp, chênh lệch của hai bên là một trời một vực. Đôi khi thậm chí Thẩm Thạch còn cảm thấy khiếu huyệt mi tâm thần bí được tạo ra ở mi tâm thực sự có điểm giống với khí hải đan điền của tu sĩ ngưng nguyên cảnh của nhân tộc trong truyền thuyết. Sau khi những ý niệm này xẹt qua nội tâm, hắn cẩn thận từng ly từng tí thúc giục thiên minh chú, nhắm mắt trầm tư, mà trong lúc đó ở mi tâm của hắn, luồng linh lực thần bí bỗng kích động, truyền đến một cảm giác đau đớn kịch liệt, giống như là muốn bổ đôi đầu của hắn ra rồi nứt toác ra. Cơn đau đầu đột ngột xuất hiện, như một cây búa trực tiếp bổ vào đỉnh đầu của Thẩm Thạch. Cảm giác đau đớn kịch liệt đến nỗi hắn cảm thấy như nổi đom đóm, suýt chút nữa không thể ngồi thẳng người sau khi thiên minh chú tiếp xúc với khiếu huyệt mi tâm thần bí. So với những khí mạch bình thường khác trên thân thể thì phản ứng của thiên minh chú hoàn toàn bất đồng. Luồng linh lực cuồng bạo khác thường như muốn xé rách toàn khiếu huyệt mi tâm. Lúc này bỗng Thẩm Thạch cảm thấy một cỗ lực lượng trong mi tâm phát ra bốn phương tám hướng. Hai luồng pháp lực, linh khí chạm vào nhau như muốn vỡ ra. Gặp phải tình huống bất ngờ này, nội tâm Thẩm Thạch chấn động, vô thức muốn ngừng thi pháp thiên minh chú. Có điều lúc này đoàn linh khí kia vẫn luôn yên tĩnh nằm tại mi tâm khiếu huyệt đột nhiên bạo động, từ từ mở rộng kích thước càng ngày càng lớn, dường như là do cảm ứng với pháp lực do thiên minh chú kích phát. Theo sự khuếch tán của linh khí, đau đớn trong người Thẩm Thạch cũng cảm giác đi không ít. Đồng thời hắn cũng mơ hồ phát hiện ra rằng cả linh lực vốn có của hắn và pháp lực mới do thiên minh chú tạo thành đều có tác dụng làm mi tâm khiếu huyệt lớn hơn một chút. Nội tâm hắn khẽ động, đồng thời cảm thấy cảm giác đau đầu kịch liệt lúc nãy đã giảm dần xuống. Cũng không phải là không chịu được, sau mấy lần cắn răng, cố gắng giữ vững thân người, đồng thời tập trung tinh thần tại mi tâm. Quả nhiên chỉ sau một lát, dưới tác dụng của hai luồng áp lực, mi tâm khiếu huyệt của hắn có dấu hiệu mở rộng kích thước. Có điều sau khi trải qua trùng kích, hình như hai luồng pháp lực linh khí còn chưa đủ sức để thay đổi mi tâm khiếu huyệt. Mọi thức bắt đầu an tĩnh trở lại. Cứ như vậy một lát sau, Thẩm Thạch cảm thấy đoàn pháp lực này linh khí bắt đầu ngưng tụ, hòa thành với nhau. Do lúc nãy khi mạch toàn thân của Thẩm Thạch trải qua một tràn giống như vừa rồi, nên sau một lát cũng suy nghĩ, hắn quyết định tập trung tinh thần thi pháp, cẩn thận quan sát. Quả nhiên, sau khi duy trì vận hành thiên minh chú một lúc, hắn cảm thấy hình như chỗ mi tâm khiếu huyệt giống như trải qua một phen rèn luyện. Tuy rằng số lượng linh lực vẫn như cũ, không tăng lên cũng không giảm đi, chỉ có hình dạng thay đổi một chút, hình như số lượng linh lực này đã kiên cố và vững chắc hơn. Giống như là một vài tia linh khí bị một lực lượng kỳ dị tập hợp lại một chỗ, hội tụ thành một tia linh lực duy nhất to và mạnh mẽ hơn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thẩm Thạch liên tục bị buộc ngồi một chỗ, lúc này hắn chậm rãi thả lỏng thân thể, sau đó thở dài một hơi, từ từ mở hai mắt ra. Trong mắt hắn hiện ra vẻ suy tư, do dự. Sau khi hắn tu luyện thiên minh chú, thì bất kể là linh lực bình thường trong khí mạch hay tại mi tâm đều diễn biến và kết quả đều giống nhau. Không lẽ thiên minh chú có hiệu quả trong việc tinh luyện, ngưng tụ linh lực trong cơ thể? Nhưng rốt cùng là lợi ở điểm gì? Thẩm Thạch kiểm tra thân thể một lượt, nhất thời không có phát hiện chút manh mối nào. Phượng Minh Thành bên ngoài mật thất trong lòng núi, Lão Bạch Hầu cầm một cái túi lớn, chống quải trượng run rẩy từ đằng xa đi tới. Nhìn xa bên ngoài thông đạo, nối mật thất trong lòng núi, một đám yêu tộc tụ họp đang đứng ở đó nói giỡn với nhau. Lão đến gần thì phát hiện đám thanh xà vệ canh cửa lúc trước, nhìn qua chỗ thông đạo đến mật thất đã có thêm một cái cửa đá lớn vừa to vừa nặng đang chắn ngang. Có vẻ được làm khá chắc chắn. Đám xà yêu nửa người nửa thân xà lẩm bẩm nói cái gì đó, rồi chạy đi lấy một khối cự thạch dài và nhỏ không biết ở đâu đẩy vào cái lỗ tạm thời được đục trên cửa đá. Lão Bạch Hầu nhìn một hồi ngạc nhiên nói, không phải cửa mật thất đã bị sửa lại như ban đầu rồi sao? Các ngươi còn đứng ở đó làm cái gì? Hầu hết đám thanh xà vệ này mặt đầm đìa mồ hôi và bị suối quẩy này không tên nào để ý tới lão. Chỉ có một tên xà yêu thường ngày có chút quen biết mở miệng nói, phun ra vài tiếng tí tí tức giận nói, còn không phải đều do lão Hắc Hồ mới tới nhiều chuyện sao? Không biết hắn nói cái gì với nương nương mà nương nương bảo cửa mật này nơi đây không an toàn, khi bị người khác phát hiện liền sẽ có thể đơn giản đánh vào, không bằng làm thêm một cửa đá vừa lớn vừa nặng. Nếu có dị biến, dù bên trong hoặc bên ngoài, chỉ cần có người nhanh chóng đóng cửa đá lại thì ít nhất cũng có thể ngăn địch nhân một lúc để chờ viện binh đến. Ta nhổ vào, tình thế đang tốt thế này, Hắc Phượng yêu tộc chúng ta đánh cho tan tác, ở đâu còn địch nhân chạy tới chứ? Vòng qua đám thanh xà vệ, lòng tràn đầy oán khí vì phải canh giữ ở nơi đây mà không được đánh cướp, lão Bạch Hầu cười ha ha đi vào trong mật thất. Không lâu sau, lão tới mật thất trong lòng núi, nơi giấu một cái truyền tống pháp trận nhỏ nhoi. Nơi đây chỉ có Thẩm Thạch và Tiểu Hắc Trư. Hiện giờ Tiểu Hắc đang nằm rạp trên mặt đất ngủ say, còn Thẩm Thạch thì dựa lưng vào một khối kim thạch thạch, nhìn bộ dạng có chút ngơ ngẩn. Hình như là đang tập trung tư tưởng, trầm tư suy nghĩ, trên tay cầm một trang giấy nhàu nát, sơ cũ, thỉnh thoảng nhìn lên tờ giấy đọc lướt qua vài dòng. Lão cười đi tới, lên tiếng chào hắn. Thẩm Thạch ngẩng đầu lên thấy lão Bạch Hầu, trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ, tiện tay nhét tờ giấy nhàu nát cất vào trong ngực, sau đó đứng dậy đi tới. Lão Bạch Hầu cầm túi lớn trong tay dốc ngược xuống dưới, một tiếng đồng rầm rầm vang lên. Từ trong túi rơi ra ít nhất chừng 100 quyển sách, đảo mắt qua đã thấy trên mặt đất toàn là sách nhỏ. Vừa cười vừa nói, nhiều sách như vậy đủ cho ngươi xem mấy ngày à? Thẩm Thạch cười hạc hạc, cũng không khách khí với lão, đi đến cạnh chồng sách trên mặt đất rồi ngồi xổm xuống. Ra chiều hứng thú, lục lọi từng quyển một. Lão Bạch Hầu trong quải trượng đi đến một khối kim thạch thạch khác, cũng giống như Thẩm Thạch, không hề cố kỵ mà ngồi xuống mặt đất dựa lưng vào. Sau đó cười hắc hắc, từ trong người lấy ra một vật, nói với Thẩm Thạch, ngươi đoán vừa rồi ta tìm trong thành được vật gì? Đầu mũi Thẩm Thạch khẽ động, lúc này như đang ngửi được thấy mùi gì, cười nói, khá lắm, vậy mà ngươi lại có thể tìm được rượu. Chẳng qua khi ánh mắt của hắn đảo xuống nhìn thấy một vật trên tay của lão Bạch Hầu, không khỏi ngưng ngác một chút. Chỉ thấy đó không phải là một vò rượu thường ngày mà là một cái hồ rượu nho nhỏ nhiều hơn. Lấy đâu ra cái này đây? Bất quá cái này quá nhỏ đi, có thể đựng được bao nhiêu rượu chứ? Sợ là để mình người uống cũng không đủ đó. Lão Bạch Hầu cười đắc ý, cầm cái hồ lô lên uống một ngụm, sau đó phát hiện lên vẻ vô cùng thỏa mãn, tựa hồ như dư vị vô cùng. Sau đó lén mắt nhìn Thẩm Thạch nói, người muốn thử một chút không? Thẩm Thạch lắc đầu, không uống, chua lắm. Lão Bạch Hầu trợn ngược mắt nói, đồ con lợn, Phượng Minh Thành chính là thành phố phồn hoa nhất trong Hắc Ngục Sơn. Mấy trăm năm đó, rượu ở đây có thể đem cái rượu ở chỗ Thâm Sơn Cùng Cốc như ma hồ giảm mà so sánh sao? Hả? Thẩm Thạch nghe thấy vậy, cảm thấy có chút đạo lý, có chút động tâm, liền mang theo vài phần hiếu kỳ nhận lấy hồ lô rượu của lão Bạch Hầu đưa tới. Há mồm uống một ngụm, một lát sau chỉ thấy chân mày của Thẩm Thạch cau lại, mặt hiện lên vẻ giở khóc giở cười. Lão Bạch Hầu trái lại không để ý, cầm lại hồ lô rượu về, cười hì hì hỏi, thế nào? Thẩm Thạch nhìn hắn một cái, chẹp chẹp một hai lần, sau đó bất đắc dĩ nói, được rồi, rượu này không có chua như kia. Lão Bạch Hầu hừ lên một tiếng tức giận nói, có cái uống là tốt rồi. Người biết ta phải bỏ ra bao nhiêu sức lực mới tìm được một tí rượu trong hầm của Hắc Phượng. Nhìn không ra ngươi lại kém ăn uống như vậy. Bất quá nói đi nói lại, dường như lão có phần cảm khái thở dài. Ai, nếu như có thể uống được hoa điêu do nhân tộc làm ra thì chết cũng không tiếc rồi. Thẩm Thạch cười nhạt một tiếng, những loại rượu này không chua đến tê cả răng thì cũng chua đến rụng răng. Loại mùi vị này không còn dành cho người đó. Khẩu ngữ Thẩm Thạch, như khẩu vị lão hầu ngươi thì dứt khoát có thể ăn dấm trực tiếp rồi đó. Ánh mắt lão Bạch Hầu thoáng có chút quái dị, khoát tay nói, đi đi đi, đi xem văn thư của ngươi đi. Chút rượu ở đây ta không còn nỡ cho người khác uống đây.

lúc này nói ra không có chút buồn cười, nhưng đáy lòng lại như hướng về những năm đó, không nhịn được mà cảm thấy lạnh lạnh. Dừng một chút, Lã Bạch Hầu dường như cũng cảm thấy mình có chút quá phận. Họ khàn hai tiếng, sắc mặt hòa hoãn xuống một chút nhưng vẫn nghiêm túc, nghiêm mặt với Thẩm Thạch nói: "Những cái ngươi vừa nói, vừa nãy là cực kỳ không thỏa đáng. Mối thù nhân yêu hai tộc chính là huyết hải thâm cừu. Ngươi mà ra ngoài nói lung tung, bị người ta nghe được, sợ sẽ chọc đến phiền toái lớn đó. Sau này nhất định phải ăn nói cẩn thận." Thẩm Thạch gật đầu, Lã Bạch Hầu trầm mặc một hồi rồi thản nhiên nói: "Hồng Mông bách tộc đều là thanh hoàng yêu, tổ tiên của chúng ta tạo ra, tự nhiên là yêu tộc chúng ta cứng đầu. Thanh yêu hoàng ban cho chúng ta thiên phú dị bẩm, hơn xa các tộc khác, đây là bằng chứng căn bản không phải nhiều lời. Về phần ngoại hình có chút tương tự với nhân tộc, ngươi cần nhớ kỹ, chính là lúc thánh tổ tiên hoàng sáng lập ra Hồng Mông bách tộc, tùy ý ban ân điển cho nhân tộc, dùng loại hình của thiên yêu chúng ta làm gốc, tạo nên bộ dạng nhân tộc. Nhưng nhân tộc cơ thể gầy yếu, ngày sau lại vong ân bội nghĩa, căn bản không xứng đáng với ân huệ. Ngươi chỉ cần nhớ một điểm, yêu tộc ta từ trước đến giờ cao quý hơn nhân tộc muôn lần, cường đại hơn trăm lần là đủ rồi. Nguyên lai là nhân tộc giống yêu tộc sao?" Thẩm Thạch im lặng một lát gật đầu. Sau những lời này, bầu không khí bất tri bất giác có chút lạnh nhẽo. Lã Bạch Hầu uống hai hớp rượu đang muốn đứng dậy rời đi, chẳng qua lúc này bỗng nghe thấy Thẩm Thạch đằng sau hỏi một vấn đề: "Lã Bạch Hầu, nhân tộc ở yêu giới chúng ta thực sự đã bị giết sạch rồi sao?" Trong lòng Lã Bạch Hầu mãnh liệt dâng lên một hồi ý tức giận. Trong ngày này từ nhân tộc, lão đang nghe đến mức bực bội, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Đã nói với ngươi bao lần rồi, đã giết sạch rồi." Chẳng qua là sắc mặt Thẩm Thạch lại hiện lên có chút kỳ quái, giống như do dự, lại như có chút mê hoặc, chần chừ một hồi rồi mới lên tiếng: "Vậy thật là kỳ quái, tại đêm công thành chiến đó, dường như ta gặp một tiểu tử nhân tộc." Lã Bạch Hầu nhìn vẻ do dự của hắn thì trong lòng càng thêm khẳng định, nghĩ thầm trong lòng: "Ta nói rồi, yêu giới bây giờ làm gì còn nhân tộc chứ? Đúng là mơ mộng giữa hão huyền, đúng là không nên tin mấy người thanh niên, trẻ tuổi này được." Ý nghĩ trong đầu lão đã định, sau đó lại suy nghĩ thêm một chút, nên Lã Bạch Hầu liền cười ha ha nói: "Được rồi, ta hỏi ngươi, lúc ngươi thấy đứa bé kia thì nó mặc quần áo hay không?" Thẩm Thạch ngơ ngẩn một chút ngạc nhiên nói: "Tất nhiên là có rồi, tuy rằng gần đây thời tiết có chút nóng bức, nhưng cũng đâu có phải là yêu thú vô liêm sỉ mà không mặc quần áo đi lung tung chứ." Lã Bạch Hầu hừ lên một tiếng nói: "Vậy thì đúng rồi, đứa bé kia mặc đồ, vậy là ngươi còn dám nói là đã nhìn rất kỹ. Ta hỏi ngươi, có cởi hết đồ của đứa bé kia ra xem hay không?" Thẩm Thạch lại ngẩn ngơ lắc đầu nói: "Đương nhiên là không có." Xùy, Lã Bạch Hầu cười ho một tiếng nói: "Cho nên ta mới nói ngươi đần. Vậy nên đọc thêm nhiều sách một chút. Yêu tộc chúng ta có nhiều hệ chủng tộc biến hóa vô cùng, nên có thêm một ít yêu thú kỳ lạ hiếm thấy. Tất nhiên là ngươi chưa từng nghe qua rồi. Nếu nói về vẻ ngoài giống nhân tộc thì ta có biết mấy chi lận đấy. Chỉ ít nhất trong hậu yêu thì có một chi rất giống nhân tộc là huyết mạch nhân viên. Ngoại trừ một ít dấu hiệu bí mật bên trong của yêu tộc thì nhìn qua thì chẳng khác gì so với nhân tộc cả. Cho nên lão suy nghĩ một chút rồi quyết đoán. Ta nghĩ là sự việc hôm đó có lẽ chỉ là một đứa trẻ yêu tộc có thân phận cao quý dị thường mà thôi." Thẩm Thạch nghe Lã Bạch Hầu giảng giải lại thấy thiếu tự tin khi nghĩ đến tình hình ngày hôm ấy. Nghĩ thầm rằng lời lẽ của Lã Bạch Hầu nói cũng rất có lý, nên liền gật đầu, nói: "Có lẽ là ta nhìn nhầm rồi." Thẩm Thạch nhận sai một cách dứt khoát, thì tâm tình của lão cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc này khi tranh cãi về nhân tộc, chút bực bội trong lòng của lão bất giác tan biến, liền cười ha ha đứng dậy, nói: "Thôi bỏ đi, bây giờ ngươi ở đây xem đi, ta đi ra ngoài một chút." Thẩm Thạch gật nhẹ đầu. Lã Bạch Hầu cầm hồ lô lên uống một ngụm rượu rồi xoay người rời đi. Chỉ khi lão mới đi được hai bước thì chợt loạng choạng sắp ngã. Lão cúi đầu nhìn xuống thì ra là do không để ý nên vấp phải Tiểu Hắc Trư đang nằm ngủ. Xem xíu nữa thì Tiểu Hắc Trư đã bị Lã Bạch Hầu đạp một cái, nhưng nó lại không có chút phản ứng nào. Cái miệng lẩm bẩm mấy tiếng như đang phàn nàn cái gì đó. Hai tay bé xíu cụp xuống, nó chợt trở mình, duỗi một cái móng ở trên đầu rồi lại tiếp tục ngáy ò ò. Lão Hầu cắt một cái tức giận nói: "Cái con heo lười này sao lúc nào cũng thấy ngươi ngủ hết vậy?" Thẩm Thạch đang đứng bên cạnh Kim Thái Thạch vẫn liếc mắt nhìn Lã Bạch Hầu đi khỏi gian mật thất. Sau khi đợi cho thân ảnh lão khuất đi thì bóng Thẩm Thạch lại nghĩ về chuyện lúc nãy đến xuất thần. Sau một hồi thật lâu, hắn mới thấp giọng tự nhủ là ta nhìn lầm sao, đứa bé đó không phải là nhân tộc sao. Hắn nhẹ giọng nói, sau đó lại trầm ngâm một hồi, thầm thánh lắc đầu một cái, dường như vẫn chưa bỏ qua ý nghĩ ở trong đầu. Hắn lại quay đầu ngồi xuống và lấy ra quyển trục thiên minh chú vừa mới lấy được, bắt đầu trầm tư. Trong lúc này, tâm thần của hắn điều chỉnh, chìm đắm trong thiên chú, thiên minh chú, nên không để ý tới tiểu hoắc trư đang nằm ngủ trên mặt đất. Nó chợt nấc lên một cái, như là đang khó chịu vì trứng bụng, nên sờ lên bụng mình. Trong khoảnh khắc này, nó mơ màng hé mắt thoáng qua nhìn bốn phía. Khi thấy được thân ảnh quen thuộc của Thẩm Thạch ở không xa, thì tiểu hoắc trư an toàn tâm hơn. Cơn buồn ngủ lại ập đến. Trong khoảnh khắc nó nhắm mắt lại, ở bên trong mắt phải của tiểu hoắc trư chợt sáng lên vài tia sáng kỳ dị, hình như là rực lên ba màu xanh vàng tím. Theo mệnh lệnh của Ngọc Lâm nương nương, thì việc sắp xếp người trông coi truyền tống pháp trận nhỏ bé này thuộc về Lã Bạch Hầu, một lượt 3 ngày đổi một vị yêu tướng. Bởi vì giao tình với vị Lã Bạch Hầu mà Thẩm Thạch lại trở nên và hy sinh, đầu tiên phải trong mật thất thủ vệ nơi này 3 ngày. Chẳng qua 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, trong 3 ngày này cũng không có yêu tộc nào đi vào mật thất, coi như Thẩm Thạch tìm được một nơi thanh tịnh yên tĩnh hiếm thấy để cẩn thận tìm hiểu thiên minh chú. Đến ngày thứ 3, Lã Bạch Hầu lại xuất hiện đúng hẹn, bộ dạng tươi cười để nói chuyện với hắn. Ngươi thấy 3 ngày trôi qua như thế nào? Bộ dạng của Lã Bạch Hầu tươi cười mà hỏi Thẩm Thạch. Đương nhiên Thẩm Thạch không thể nói với lão hắn là tranh thủ tu luyện trong này, nên đành nói về không khí trong này. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, đúng là trong ngày có chút nhàm chán, nhưng vì có nhiều sách cổ để xem nên ta cũng thấy bình thường, cộng thêm một cái cửa đá ở bên ngoài thông đạo. Nếu đóng lại thì bớt được âm thanh ồn ào, nên nơi này có thể tính là một chỗ tốt để tĩnh tâm đọc sách. Lã Bạch Hầu cười ha ha, lấy tay vỗ mạnh bả vai của Thẩm Thạch nói, đấy thấy chưa, ta tìm cho ngươi một nơi tốt như vậy, sao có thể hại ngươi được. Thẩm Thạch cười cười, liếc nhìn thoáng qua sau lưng Thẩm Thạch có chút kỳ quái hỏi, lão Hầu, không phải hôm nay lão bắt người giao ca cho ta sao? Làm sao chỉ có một mình lão vậy? Yêu tướng kế tiếp là ai thế? Lã Bạch Hầu nghiêm mặt nói, Thạch Đầu, mấy năm nay ta thấy ngươi suốt ngày chém giết, chiến tranh khắp nơi, chỉ ham chém giết tàn nhẫn mà không sử dụng đầu óc, làm ta xót xa cho ngươi biết bao. Ánh mắt Thẩm Thạch đảo qua một vòng, rồi dừng lại trên mặt của Lã Bạch Hầu. Sắc mặt của hắn có chút kỳ quái nhưng vẫn nói, ân, rồi sao nữa? Lã Bạch Hầu nhíu mày, bộ dạng như đang suy tính sâu xa nói, cho nên sau đó ta luôn nghĩ tới việc này. Ngươi cũng biết rồi, giao tình của hai ta không cản đến thấy hoàn cảnh của ngươi, ta luôn canh cánh ở trong lòng. Càng nghĩ ta càng thấy hôm nay là cơ hội tốt để cho ngươi có thể học hành nhiều hơn, nên ta cho người khác quá lãng phí, chi bằng ngươi tiếp tục ở lại chỗ này, an tâm đọc sách. Ngươi thấy thế nào? Đối với ngươi rất tốt bụng đúng không? Thẩm Thạch im lặng nhìn hắn, mặt không biểu tình, một lát sau nói lên lời ít ý nhiều, cút. Lã Bạch Hầu cười khan một tiếng, rồi kéo tay áo Thẩm Thạch, cười lạnh lạnh nói, Thạch Đầu, cần gì phải nói lời tổn thương người khác như vậy chứ, dù sao thì nơi này cũng không tệ mà. Thẩm Thạch hừ lên một tiếng nói, nơi này không tệ, vậy sao ngươi không tự ở lại đi? Ta đi ra ngoài vừa đọc sách vừa phơi nắng, không phải thoải mái hơn sao? Lã Bạch Hầu ho khan nói, bây giờ là mùa hè, thời tiết không tốt, vừa đọc sách vừa phơi nắng, sẽ bị bệnh chết đấy. Thẩm Thạch nghẹn giọng, giận dữ nói, không cần ngươi lo nhiều như vậy, lão tử da dày thịt béo, phơi nắng cũng không có gì là sợ cả. Lã Bạch Hầu nhìn hắn trần trối, sau đó gật đầu nói, được rồi, coi như ngươi da dày đi. Thẩm Thạch trừng mắt nói, cái gì? Lã Bạch Hầu vội vàng sửa lại lời nói, không phải da dày, là ngươi có thiên phú lợi hại, ách. Vẻ mặt lão đau khổ, than thở nói, ngươi cũng biết các yêu tướng khác đều không thích ta, nếu giờ ta chỉ định đi làm chậm trễ việc đánh cướp của chúng, thì sau này những tên gia hỏa ngu ngốc đó chỉ trích chém giết, hận ta thấu xương, nên ta làm không tốt, nhiều khi còn bị chúng làm thịt không chừng à. Thẩm Thạch ngẩn ngơ một chút, đang định nói gì thì chợt tỉnh ngộ, liền giận tím mắt, thiếu chút nữa đã đạp cho lão một cước, tức giận nói, lão Hầu chết tiệt, lão không dám đắc tội với người khác, còn ta thì khi dễ đúng không? Nói xong hắn cười lạnh một tiếng nói, không phải mấy ngày trước lão còn thề thốt rằng sắt son trung thành, luôn cúc cung tận tụy, muốn lấy cái chết để bảo vệ minh chủ sao? Làm sao bây giờ lại sợ chết như vậy hả? Mắt Lã Bạch Hầu rực rực một phen, nhưng lại hào hùng nói, tất nhiên là ta trung tâm với nương nương rồi, vì bán nghiệp muôn đời của thanh xà mà muốn chết không từ. Chẳng qua Lão liếc mắt nhìn Thẩm Thạch, âm thanh cũng nhỏ xuống, cười hắc hắc nói, chẳng qua ta còn sống thì tốt hơn nhiều. Trong nhất thời, Thẩm Thạch cũng bị vẻ hèn mọn của lão Bạch Hầu bị ổi của lão làm cho tức giận tới mức phải bật cười. Chẳng biết phải nói gì cho phải, hắn chỉ lắc đầu nói, ngươi cứ tự nhiên, dù sao ta cũng đã ngốc ở đây 3 ngày rồi. Ngồi suốt mấy ngày liền đầu óc cũng đờ đẫn sắp chết rồi. Sau khi nói xong, hắn đang định đi ra ngoài thì lão Bạch Hầu vội vàng kéo lại. Thẩm Thạch bực bội mà nói, lão điên này, buông ta ra. Lão Bạch Hầu trừng mắt với hắn một cái nói, Thạch Đầu, ngươi đừng có làm càn. Trước đó ta đã bẩm báo với nương nương là ngươi tận tâm vì chủ, lo lắng cho các yêu tướng khác mà chủ động xin thủ vệ nơi này tiếp tục thêm 3 ngày nữa. Thẩm Thạch, lão Bạch Hầu, Thạch Đầu, sao lơi lại ngẩn người ra vậy? Lão điên, ngươi hãy cho ta một lý do để không làm thịt ngươi đi. Nói nhảm, lão phu là người lịch lãm, kiến thức uyên bác, chính là ai nha? Ngươi đánh thật đó hả? Cùng lúc đó, một nơi nào đó tại Phượng Minh Thành, 200 dặm, thần sắc của lão Hắc Phượng trở nên giả nua mệt mỏi. Giờ phút này, lão đứng thẳng người lên một tảng đá lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hắc Phượng Minh Thành. Bởi vì quá xa, đứng nơi này chỉ thấy được bóng dáng của Phượng Minh Thành xa xôi mà thôi. Nhưng lão Hắc Phượng lại giống như đang nhìn rất rõ tất cả, bởi vì tòa thành trì kia đã in sâu vào trong tâm trí của lão, không chút nào mà phai mờ. Lão đứng chắp tay ra sau, bàn tay giấu trong tay áo, đã nắm chặt thành nắm đấm. Vì dùng sức quá nhiều mà chỗ khớp xương đều trắng bệch ra. Trong mơ hồ chỉ nghe được giọng hắn lạnh lùng, mang đầy sát khí. Đang cố nén nhịn những cơn giận, vẫn dâng lên trong lồng ngực, cảm xúc như đan vào lời nói lạnh lẽo. Âm thanh nhỏ đến mức chỉ hắn nghe được mà thôi, từng câu từng chữ như đay nghiến mà nói. 2 ngày, cuối cùng cũng chỉ còn 2 ngày thôi. Vầng thái dương từ chân trời phía đông xa xôi chậm rãi nhô lên, vầng hào quang trên mỗi tấc đất của yêu giới. Cả Hắc Ngục Sơn to như vậy cũng tràn ngập ánh sáng chói lọi. Phượng Minh Thành cũng đồng dạng chìm đắm trong ánh mặt trời. Trên tường thành cao ngất còn lưu lại dấu vết của trận chiến. Nhưng nơi đây dường như đang mơ hồ bừng lên một luồng sinh khí. Ít nhất đại đa số thanh xà yêu tộc cho rằng như vậy đấy. Bởi vì hãy là còn sớm, ánh mặt trời dịu dịu hòa cùng gió mới tràn lên da thịt, đem mấy phần cảm giác ôn hòa. Bất quá đối với yêu tộc mà nói, thời điểm này ngoại trừ những kẻ được phân công trực đêm thì đại đa số còn đang ngáy o o. Giữa muôn vàn giấc mộng đẹp như vậy thì Phượng Minh Thành dĩ nhiên cũng chìm trong trạng thái yên tĩnh rồi. Hôm nay đã là ngày thứ 5 từ thanh xà vệ đánh hạ Phượng Minh Thành. Ánh nắng tươi sáng, thời tiết khô ráo sáng sủa, không như mấy ngày trước đó âm u. Xem tình hình như báo trước, vạn vật sẽ ngập tràn luồng sinh khí mới. Một ngày thực sự tốt lành. Lão Bạch Hầu đã lớn tuổi, không giống đại đa số yêu tộc thích ngủ nướng. Mà khi trời đất hay còn tinh mơ trong lành, lão đã mang theo một cái túi lớn đi về phía trong cùng của phủ đệ, hướng tới chính là cái thạch thất nằm sâu trong núi. Cả một đoạn đường không người, mấy tên thanh xà vệ sau mấy ngày đầu chiếm thành còn khẩn trương, nay đại cục đã hình, trong lòng đã có vài phần trầy lười lộ ra rồi. Lão Bạch Hầu hờ hững nhìn lại đình viện trống rỗng xung quanh, bước chân thoáng dừng lại một lát, khẽ lắc đầu, rồi vẫn là một thân một mình đi thẳng về mật thất thông đạo. Không bao lâu sau, lão đã thấy màn kim sắc nhu hòa quen thuộc. Đó chỉ có thể là hào quang của kim thai thạch. Mấy tảng đó cô đơn giờ khắc này chỉ có những tiếng lật sách khẽ khẽ làm bạn. Lão Bạch Hầu đứng ở đó trong thông đạo, khẽ dừng lại một lát, lão không có lập tức đi vào mà yên lặng trông về phía mật thất. Nhìn thoáng qua, chỉ thấy tại chân mấy khối kim thai thạch, mấy quyển sách xòe ra, bên cạnh là chồng sách như ngọn tiểu sơn. Gần đó cũng có không ít sách được bỏ riêng ra, xem như đều là dấu vết lật qua rồi. Thẩm Thạch ngồi bên cạnh túi sách, cầm lấy một quyển sách khác, trầm ngâm đọc. Kim thai thạch phát ra kim quang, kim thai thạch phát ra kim sắc quang mang, như là một cánh tay đang ôm hòa quyện tròn lấy thân thể của hắn, làm cho cả một thân áo đen của quỷ vu Thẩm Thạch dường như tiêu tán hết đi cái khí tức âm trầm kia vậy. Lão Bạch Hầu nhìn một hồi, trên mặt chậm rãi hiện ra một bộ dáng trìu mến thương yêu, xen lẫn nét rạng rỡ tươi cười mà ngày thường ít thấy được. Bất quá sau một lát, lão thu cái tâm tình kia lại, chống quải trượng đi vào mật thất. Tiếng bước chân dồn theo tiếng quải trượng gõ xuống nền gạch thất. Thoáng cái liền đánh thức Thẩm Thạch. Bất quá hắn không quay đầu lại, có lẽ vì hắn đã sớm nhận ra tràng âm thanh quen thuộc do Lão Bạch Hầu gây ra. Không cần quay đầu lại mà thoáng nở nụ cười hỏi, Lão Hầu đã đến à, hôm nay như thế nào, lại dậy sớm vậy? La Bạch Hầu cầm theo cái túi lớn kia đi đến bên cạnh hắn, cười nói, già rồi à, ta không ngủ nổi. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, đương nhiên là sẽ tới chỗ người đây thôi. Nói qua, lão giúp ngược cái túi lớn, trầm trầm một tràng sách mưa. Ít nhất là mấy trăm quyển trong túi sổ ra, mắt thường cũng thấy núi sách kia đã được chồng cao thêm không ít. Sau đó, lão hầu cầm trong túi tiện tay ném ra bên cạnh, cười nói, tốt rồi, túi sách này đã là những quyển sách cuối cùng trong tiểu lâu rồi. Thêm vào những quyển mấy ngày trước ta đưa tới đây cho người, hai tầng tiểu lâu tặng thư không sai biệt đều ở bên cạnh ngươi rồi đó. Thẩm Thạch nhìn túi sách ánh mắt mênh mông, nhất thời có chút cảm khái cười khổ. Trước kia ta muốn tìm sách để đọc mà không có, lần này thì nhiều sách như vậy, đâu có thể trong 2-3 ngày mà xem hết. Lã Bạch Hầu ngồi xuống cạnh hắn cười hà hả nói, không sao đâu, nếu 2-3 ngày nữa không xong, ngươi hãy vẫn giúp ta một lần, tiếp tục xem cho hết. Cũng vừa vặn cái tâm ý muốn đọc sách của ngươi, thế không phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Thẩm Thạch trừng mắt liếc hắn một cái, Lã Bạch Hầu vẫn tươi cười hắc hắc, bộ dạng tựa hồ không có chút nào muốn xin lỗi. Thẩm Thạch dùng hết cách nói, nhưng trong nội tâm lại xác thực cảm thấy cả phủ thành khó mà kiếm được chỗ nào yên tĩnh mà để tu luyện. Hơn nữa lại còn đọc được nhiều sách mật tịch như vậy, quả thật là khó có thể bỏ qua được. Do dự một chút, hắn đành phải tức giận nói, ta bị giam ở đây quá lâu, tí ta phải ra ngoài một chút, hít thở không khí. Lã Bạch Hầu vội vàng nói, cha, đây là việc nhỏ, đợi tí nữa ta cùng ngươi ra ngoài một chút cũng có thể à. Thẩm Thạch cười nhạo một tiếng, chẳng muốn để ý tới cái lão hầu gia hỏa này nữa. Quay lại, phía núi sách nhìn thoáng qua, lắc đầu thở dài. Cần 2 tầng lầu mới có thể để hết chỗ sách này. Nhiều lắm, nếu có thể có cách đem chỗ sách này tùy thân mang theo thì tôi biết mấy, ta cũng không cần phải ngồi mãi nơi này rồi. Lã Bạch Hầu cười cười nói, loại chuyện tốt như vậy, người cũng nghĩ ra được sao? Nói đến đây, lão đột nhiên đình trệ, như là nhớ ra điều gì đó. Suy tư một lát cười nói, bất quá việc ngươi vừa nói đến, dường như ta đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải. Thẩm Thạch ồ lên một tiếng, nhất thời hết sức hiếu kỳ hỏi, ngươi nghe nói qua cái gì? Chẳng lẽ thực sự có thể giúp tùy thân mang theo cùng lúc 700-800 cuốn sách sao? Lập tức hắn như là có tỉnh ngộ, mỉm cười nói, ta đã biết, lão muốn nói, năm đó, hay còn Thiên Yêu Vương Đình, các cao gia yêu tộc sao? Vậy mà cũng so sánh, người ta một lần xuất hành, ra trận, nếu tính cả 100.000 người theo hầu hạ, bằng mấy người mang theo mấy trăm quyển sách, thì có là gì? Lã Bạch Hầu vẫy tay cười nói, không liên quan đến những cao gia yêu tộc kia. Là ta nhớ trước kia từng xem qua một cuốn sách, bên trong nói về những năm cuối Thiên Yêu Vương Đình, nhân tộc phát hiện ra linh tinh, mà nhờ đó quật khởi. Tiếp theo chính là nhân tộc dùng khả năng, là tộc am hiểu nhất về việc chế tạo, tạo ra được không ít thủ loại pháp khí thần thông công dụng khác nhau. Nghe nói trong đó có một số loại pháp khí kỳ dị, nhìn qua chỉ như một thứ nhỏ tầm thường, lại là một cái túi hay một thủ trạch, giới chỉ các loại, nhưng bên trong là một không gian khác, đủ để sắp xếp cả một trường lớn hoặc thậm chí là lớn hơn nữa. Thẩm Thạch bỗng nhiên trầm mặc, một lát sau mới khẽ nói, cái gì, chả nhẽ còn có loại kỳ vật như vậy? Lã Bạch Hầu cười khổ một tiếng, tuy rằng trên mặt như đang có chút cay đắng, nhưng cũng không thể thấy trong lòng não, đối với đồ vật này cũng có sự coi trọng. Đúng vậy à, năm đó ta nhìn thấy, những văn tự ghi chép lại đều là điều này. Trong nội tâm cũng như người bây giờ, không khác mấy một ý niệm trong đầu, đều là nghĩ thầm, cái gì trên đời này lại có vật thần kỳ như vậy? Thanh âm dừng lại một chút, Lã Bạch Hầu nghĩ rồi nói, ta nhớ được trên sách nói như vậy đấy. Khi ấy nhân tộc đem loại kỳ vật đó gọi là túi cản khôn, nghĩ đến ý tứ chính là cái túi đó, nho nhỏ có thể dung nạp cản khôn mà ra à. Thẩm Thạch vô thức nhìn thoáng qua về phía bàn tay của mình, chẳng qua là ở chỗ đó chẳng có gì rồi. Rồi nhìn hai cái tiểu như ý giới có phần đã hư hào, tâm tình hắn lúc này có vài phần vi diệu. Trầm mặc một lát rồi vẫn thở dài, hắn thản nhiên nói, không thể tưởng tượng nhân tộc vậy mà có thể tạo ra một thứ kỳ vật như vậy, thực sự là lợi hại. Lời tán dương mới thốt được phân nửa, Thẩm Thạch chợt nhớ thân phận của mình, dù sao bây giờ cũng là yêu tộc, cứ như thế tán dương kẻ thù sinh tử thì thật là không thỏa đáng. Lại càng không cần phải nói kẻ bên kia đối với những việc trùng hưng yêu tộc lại là thập phần ngoan cố. Hắn liền dừng lại, đồng thời nhìn thoáng qua Lã Bạch Hầu. Ai ngờ Lã Bạch Hầu thoạt nhìn có vẻ rõ ràng không tức giận, chẳng qua là vẫn ngồi đấy, ánh mắt như đang suy nghĩ thất thần điều gì đó, hồi lâu mới khôi phục lại. Thấy Tầm Thạch đang nhìn mình, trầm mặc một lát, cười khổ một tiếng thở dài. Những lời nói này, nếu ra ngoài, ngươi ngàn vạn lần đừng có nói lung tung, nhớ không? Thẩm Thạch nhìn lão, thêm vài phần hiếu kỳ. Lão Hầu, ngươi không tức giận sao? Lão Bạch Hầu cười cười, sắc mặt chua chát. Ta thực ra, hoàn toàn chính xác là trong nội tâm, phiền muộn. Chẳng qua nghĩ lại, rõ ràng nhân tộc có chút lợi hại. Bọn chúng cho đến bây giờ vẫn là tộc giỏi nhất trong việc am hiểu, chế tác rồi. Có đôi khi ta thấy hai chữ khéo tay, thực sự rất thích hợp với nhân tộc. Thẩm Thạch im lặng một lát nói, ta nhớ trước kia, lão nói với ta, nhân tộc là tự chế tạo các loại pháp khí, cũng là do chuyên dùng các loại pháp khí này. Lão Bạch Hầu gật gật đầu nói, đúng vậy, ví dụ như túi càn khôn là một trong loại pháp khí có thể dùng chứa vật lớn khác. Chẳng qua là nhân tộc tạo ra pháp khí, pháp bảo, các loại không chỉ có vậy, còn có loại công kích, phòng ngự, hồ phòng hoán vũ, phi thiên độn địa, rất nhiều loại pháp khí kỳ dị, vô số kể. Căn bản là không tính hết được. Có thể nói năm đó, nhân tộc sở dĩ có thể diệt Thiên Yêu Vương Đình. Trừ thực lực bản thân mạnh mẽ của bọn họ ra, đủ loại pháp khí, pháp bảo cũng là một trợ lực to lớn. Thẩm Thạch im lặng, Lã Bạch Hầu chẳng biết tại sao, cũng không mở miệng. Trong mật thất, thời gian bắt đầu dần trôi qua, không khí càng yên lặng. Thẩm Thạch liếc nhìn Lã Bạch Hầu. Lão suốt 3 năm này, xem như vừa là bản thân duy nhất, cũng chính là người hợp ý với hắn. Hắn đối với lòng lão hết sức quen thuộc rồi. Hắn biết rõ rằng, tuy ngày thường hay cười ha hả, cái gì cũng như không thèm để ý. Chuyện gì cũng đều có vẻ tỏ tường, nhưng duy nhất một chuyện năm xưa Thiên Yêu Vương Đình bị nhân tộc đánh bại. Dù chỉ nói đến chuyện vụn vặt, bên lề cũng có thể khiến lão vì thế mà đau lòng, tâm tình thường thường sẽ trùng xuống. Lã Bạch Hầu giữa đám võ phu yêu tộc chỉ biết chém giết mưu danh cầu lợi. Yêu tộc nội chiến hẳn là nằm trong số nhỏ còn ghi nhớ năm xưa yêu tộc vinh quang thịnh vượng như thế nào rồi à. Chẳng qua mặc dù trong lòng mang theo ý chí lớn như vậy thì có thể làm được gì? Một lão hầu già yếu, mắt còn không biết được sống được mấy năm nữa hay không thì phải thế nào đây? Thẩm Thạch dương mắt hướng Lão Bạch Hầu mà nhìn lại. Lão vẫn bộ dạng như vậy ngồi đằng kia. Sau một lúc lâu, lão cầm hồ lô rượu đeo bên eo, mở miệng lấy một hớp. Sau đó khẽ nhắm mắt lại, cay đắng nói. Từ sau lúc ấy, lão hầu đều rất ít nói chuyện, lặng lặng ngồi ở đằng kia mà yên tĩnh uống rượu. Đôi khi mặt hắn lại từ mặt đất lên một quyển sách, lật xem một hồi, nhưng đa phần thời gian tựa hồ luôn mang theo tâm sự. Thẩm Thạch cũng không quấy rầy lão, hắn cứ như vậy yên tĩnh mà đọc sách. Mỗi một giây một phút cũng cứ như vậy mà chậm rãi trôi đi, lờ đãng trong mỗi con mắt, mỗi ánh nhìn. Tại đây giữa mật thất, lão hầu đã được ngồi cả ngày. Bởi vì đã uống không ít rượu nên mặt lão có chút ửng đỏ, dường như có vài phần men say đã ngấm. Bất quá, lão vẫn có thể chống quải trượng đứng dậy vững vàng, hướng Thẩm Thạch chào rồi liền quay đầu. Thẩm Thạch đưa mắt nhìn lão ra đi. Không biết vì sao trong nội tâm của hắn cảm giác kỳ quái, như là đối với Lão Bạch Hầu đang tràn ngập cảm giác bất đắc dĩ, xem lẫn bi thống này. Thẩm Thạch mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó sắp phát sinh, khó hiểu đến bực bội. Quyển sách trên tay xem không thể thông, hắn liền tiện tay ném xuống đất, nhưng nhất thời lại thấy ngổn ngang là sách. Hắn lại có chút nhíu mày, suy nghĩ một chút liền cúi người thu gọn lại đống sách đang lộn xộn. Đúng lúc này, Lão Bạch Hầu đi ra bỗng nhiên ngừng chân. Sau khi chẳng biết từ lúc nào, lão giọng khàn khàn nói đối với Thẩm Thạch nói, Thẩm Thạch, ngươi muốn xem thật nhiều sách thì cố gắng để sống a. Thẩm Thạch ngơ ngác một chút đứng dậy nhìn về phía Lão Bạch Hầu, hôm nay có chút kỳ quái. Chỉ thấy một khuôn mặt già nua thấp thoáng vẻ bất lực tòng tâm, đượm sự thống khổ trong cõi lòng, lại mang theo vẻ say, dường như còn có cả vẻ bất đắc dĩ. Đứng xa xa hướng phía hắn phất phất, hắn nói, Thẩm Thạch cố gắng sống. Dường như lũ yêu tộc bên ngoài kia chỉ biết nổi loạn, đánh giết, ngu xuẩn, sẽ chỉ có con đường chết đấy. Thẩm Thạch vô thức a lên một tiếng, lại cũng không biết phải trả lời như thế nào. Bất quá nhìn Lão Bạch Hầu bộ dạng, không nghĩ Thẩm Thạch sẽ trả lời, mà lão cũng chưa hết kỳ quái, miệng hét lên vài câu, không biết là thứ ngôn ngữ gì rồi chậm rãi đi ra ngoài, thân ảnh biến mất trong thông đạo. Thẩm Thạch đứng nguyên tại chỗ, nhất thời mờ mịt, trong tay vẫn cầm một quyển sách. Suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên vứt luôn cuốn sách đó xuống đất. Sau đó do dự chậm rãi, thò tay lên ngực, lấy ra một quyển trục màu đen. Kim thái thạch quang mang, kim sắc ôn hòa, Thẩm Thạch ngước mắt nhìn chú văn, trên mặt biểu lộ tựa hồ vô cùng phức tạp. Các bạn vừa nghe xong tập 30 của câu chuyện đầu tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn.